Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 552, gặp quỷ. Ngươi mới có vấn đề, có gan ngươi đem chân nâng lên, để ta xem một chút. Cố Khải cả giận nói, ngươi nói để cho ta nhấc ta thì nhấc a, ngươi tính là cái gì a? Hạ Minh nói ra. Ta nhìn ngươi là có tật giật mình, muốn đem ta tiền chiếm làm của riêng. Cố Khải âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mới có tật giật mình đâu. Ngươi tiền này, ta còn chướng mắt đây. Hạ Minh thuận miệng nói, ngươi muốn để ta nhấc cũng được. Bất quá dù sao cũng phải cho ta điểm phí dịch vụ. Không phải vậy lời nói, ngươi mơ tưởng để cho ta nhấc chân. Cố Khải nghe xong, cảm giác cũng được. Dù sao hắn đến chính là vì danh chính ngôn thuận giáo huấn Hạ Minh. Sau đó nói ra, cũng được, ngươi muốn bao nhiêu, nói đếm đi, nhìn ngươi cũng rất có tiền. Vậy liền 10.000 khối đi, ngươi chỉ phải cho ta 10.000 khối, ta liền đem chân nâng lên. Hạ Minh nói ra, tốt, cho ngươi, nói xong, Cố Khải liền đem trong túi quần còn lại 10.000 khối tiền đưa cho Hạ Minh. Làm đưa cho Hạ Minh về sau, Hạ Minh nhìn xem, sau đó nâng lên chân phải. Thế nhưng là, làm Hạ Minh nâng lên chân phải một khắc này, Cố Khải lại kinh hãi phát hiện, tiền vậy mà lại không thấy. Ngoạn tao, Cố Khải kém chút sụp đổ, tiền vậy mà rất là kỳ lạ biến mất không thấy gì nữa. Khiến Cố Khải còn cho là mình nhìn lầm, hắn vội vàng hướng bên cạnh mình bảo tiêu nói ra. Các ngươi thấy không, vừa mới tiền có phải hay không tại lòng bàn chân hắn phía dưới? Đúng vậy a, thì liền hai cái này bảo tiêu đều là mắt trợn tròn. Bọn họ vừa mới tận mắt nhìn đến, Cố Khải đem tiền đặt ở Hạ Minh dưới lòng bàn chân. Thế nhưng là kỳ quái là, tiền vậy mà lại không cánh mà bay, đây cũng quá thần kỳ, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nếu như nói 100 khối tiền có địa phương giấu, nhưng là cái này 10.000 khối làm sao giấu a? Nhiều như vậy, cũng là thả trong túi đều là phình lên a. Thế nhưng là, bọn họ từ đầu tới đuôi nhìn đến, Hạ Minh vẫn luôn là đứng đấy, căn bản là không có chỗ ngoặt qua eo, cho nên Hạ Minh không có khả năng đem tiền cho cướp chạy. Thế nhưng là tiền kia đâu? Tiền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, khiến Cố Khải còn tưởng rằng gặp phải quỷ. Cả giận nói, tiền đâu, trang bước đi. Hạ Minh cau mày một cái, ngươi người này có phải hay không muốn tiền muốn điên? Ta lúc nào cầm qua ngươi tiền, ngươi cũng nhìn đến, ta dưới lòng bàn chân không có cái gì. Mẹ nó ngươi có phải bị bệnh hay không a? Hạ Minh nổi giận đùng đùng nhìn lấy Cố Khải. Trong lúc nhất thời, Cố Khải lại bị mắng nói không ra lời. Cố Khải chỉ là phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Cho đến nay, khiến Cố Khải đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này thật sự là quá mẹ hắn kỳ quái. Rõ ràng tiền ngay tại dưới lòng bàn chân. Làm sao lại đột nhiên không có đâu. Không sai mà lúc này Hạ Minh không tiếp tục để ý tới Cố Khải. Mà là hướng về phía người trước mắt viên nói ra. Ngươi tốt, tảng đá kia ta muốn. Làm phiền ngươi cho ta đưa đến giải thạch sư phụ chỗ đó. Để hắn giúp ta giải thạch đi. Được rồi, tảng đá kia tổng cộng là 2 triệu. Quét thẻ đi. Sau đó Hạ Minh soát rơi 2 triệu. Mua xuống tảng đá kia. Làm mua xong tảng đá kia về sau. Hạ Minh là không có chút nào đau lòng. Hôm qua đột nhiên kiếm lời 1 tỷ, khiến Hạ Minh vô cùng hưng phấn. Hắn cảm giác tiền này cũng quá dễ kiếm, mà lại hắn quyết định, đợi đến trở lại Giang Châu thành phố thì đi mua căn biệt thự. Sau đó mua chiếc xe tử, mua xong thạch đầu, Hạ Minh dự định đi giải thạch sư phụ chỗ đó mở thạch đầu. Cố Khải cũng đi cùng giải thạch chỗ đó, xong lúc này phủ bụi lại là nói. Sự tình làm được thế nào? Cái này, Cố Khải do dự một chút. Thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. vừa mới sự kiện kia nhi Lý Trần Phong không có khả năng không biết. Lý Trần Phong chỗ lấy hỏi như vậy, rõ ràng là đến hỏi tội, khiến Cố Khải đầu đầy mồ hôi nói ra. Phong ca, người yên tâm, ta nhất định sẽ cho hắn một bài học. Nghĩ tới đây, Cố Khải nhanh chóng chạy đến giải thạch chỗ đó. Hắn nhìn đến Hạ Minh lúc này chính đang tách đá. Sau đó lớn tiếng nói, ta nhìn tảng đá kia cũng chả có gì đặc biệt. Rất rõ ràng sẽ không ra lục. Hạ Minh nghe xong, lúc này không cao hứng. Người này hắn sao có bị bệnh không? Làm sao khắp nơi cắn người linh tinh? Thì liền trương kế đều là có chút nhìn không được. Ngươi là ăn no căng không có chuyện làm đúng không? Làm sao khắp nơi rưng rưng? Trương kế âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi mắng ai đây? Cố Khải nghe xong, nhất thời giận dữ. Cái này mấy cái tên nhà quê cũng dám chửi mình. Mẹ xem bọn hắn là sống không kiên nhẫn. Ai kêu lớn nhất vui mừng? Mắng liền là ai? Trương kế tự tốn nói. Ngươi, Cố Khải bị tức đến không được. Không sai mà lúc này Hạ Minh một câu, lại là để Cố Khải kém chút bạo tẩu. Khác chấp nhặt với súc sinh, nếu như quá nghiêm túc, chẳng phải là thì giống như hắn. Oanh, Cố Khải sắc mặt từ xanh biến đỏ, lại từ đỏ biến xanh. Đừng đề cập rất dễ nhìn. Cái thanh này Cố Khải phổi đều kém chút tức điên, nhưng là Cố Khải lại cầm Hạ Minh không có biện pháp nào. Khiến Cố Khải vô cùng phẫn nộ, ra lục, thế nhưng là đúng vào lúc này, một tiếng kinh hô đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Theo cái này một tiếng kinh hô, khiến không ít người tất cả đều là đồng loạt hướng về tảng đá kia nhìn sang. Đem tại chàng người nhìn đến khối này là thời điểm về sau. Nhất thời có người hoảng sợ nói, lại là băng chủng phỉ thúy, cái này giá trị. Nói ít cũng phải 5 triệu a. Vậy mà thật ra lục, hơn nữa còn là cực phẩm. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người lại là một chàng thốt lên. Bọn họ nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều biến. Cái này hôm qua mới ra một khối đế vương lục, hôm nay thì ra một khối băng loại phỉ thúy. Hơn nữa nhìn lớn nhỏ, giá cả cần phải tại 5 triệu hai bên. Lúc đó tảng đá kia yết giá là 2 triệu. Rất hiển nhiên, Hạ Minh trong chớp mắt thì tăng gấp đôi. Trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều là có chút đỏ mắt. Cho dù là liền Cố Khải đều là đỏ mắt. Mặc dù nói ngày khác thường tiền tiêu vặt không ít, nhưng là những cái kia tiền tiêu vặt tất cả đều là cha của hắn cho. Chính hắn làm sao có thể có nhiều như vậy hoa? Tiểu huynh đệ, người tảng đá kia ta hoa 5 triệu mua, ngươi bán không? Lúc này có một vị cách ăn mặc còn tính là đẹp trai trung niên nhân đứng ra, mặt mỉm cười nói ra. Tốt, bán. Hạ Minh gật gật đầu. Hắn cảm giác cái này phỉ thúy ở trong tay chính mình cũng không có tác dụng gì, còn không bằng bán đi. Tốt, tốt, ta cái này chuyển khoản. Trung niên nhân làm việc vô cùng lưu loát, sau đó đem tiền chuyển cho Hạ Minh. Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem phỉ thúy cho người trung niên này. Lúc này Hạ Minh ngẫm lại, nói, tiếp tục giải thạch đi. Hạ Minh hết thảy tuyển 2 tảng đá. Hắn giải khai cái kia khối thứ nhất, khí lưu trái ngược nhau so sánh kém một chút. Nhưng mà cái này khối thứ 2 khí lưu trái ngược nhau khá mạnh một điểm. Giải thạch sư phụ cũng không nói nhảm, bắt đầu cho Hạ Minh giải cái này khối đá thứ 2. Không sai mà lúc này Cố Khải có chút chua chua nói ra. Ta nhìn cái này một khối khẳng định ra không lục. Ông trời làm sao có thể đem tất cả chiếu cố đều ra ở trên thân thể ngươi. Cố Khải cũng đỏ mắt, cho nên nói chuyện cũng là có chút chua chua vị đạo. Nhưng là Hạ Minh cùng Trương Kế nghe thì không vui. Vì vậy nói, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Không chỉ là hai người bọn họ, thì liền bốn phía người đều là có chút xem thường Cố Khải. Cái này Cố Khải cũng quá đáng a, người ta đều hy vọng có dấu hiệu tốt, thế nhưng là cái này Cố Khải lại là chuyên môn đến làm người buồn nôn giống như.